Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 843, chương 839 ta nguyện bồi ngươi rơi vào vực sâu. Như là bởi vì cấm nguyệt trong tay dao nhỏ tới gần. Cho nên Nhan Bạch thân mình về phía sau thối lui. Trên mặt huyết sắc đã hoàn toàn rút đi. Đem ánh mắt nhìn về phía cấm nguyệt phía sau. Tràn ngập kinh hỉ cùng hy vọng. Miệng Trương Trương tựa hồ đang chuẩn bị nói chuyện. Thân mình lại hướng tới mặt sau rơi qua đi. Nàng phía sau là một mảnh hư vô. Nơi này là bệnh viện mái nhà thượng. Từ như vậy cao ngã xuống nói. Quý Bạch Mặc, Mộ Phạn đám người vừa lên tới liền thấy cảnh tượng như vậy. Trên sân thượng đứng hai người. Nhan Bạch đứng ở nhất biên giác vị trí. Thoạt nhìn chật vật vô cùng. Trong tay gắt gao túm thứ gì. Sắc mặt trắng bạch. Nhấp môi cánh, trong mắt toát ra sợ hãi cùng không dám tin tưởng, đứng ở Nhan Bạch trước mặt chính là Cấm Nguyệt. Trong tay cầm một phen bén nhọn dao nhỏ chỉ hướng Nhan Bạch. Sắc mặt nhăn nhó, đem Nhan Bạch hướng tới bên cạnh vị trí càng ép càng gần. Khiến cho Nhan Bạch thoạt nhìn ngay sau đó liền phải ngã xuống đi. Mảnh khảnh thân mình ở trong gió lung lay sắp đổ. Bọn họ còn không có tới kịp phản ứng. Liền thấy Nhan Bạch. Bởi vì sợ hãi, một chân đạp không, cả người hướng tới mặt sau đảo đi, tay hướng tới phía trước dương lên, có thứ gì bay ra tới, bạch bạch. Nhan Thế Lương nhìn đến cái này hình ảnh, đương trường đầu ầm ầm ầm, đôi mắt trợn to, hốc mắt chung quanh đều có một vòng tơ máu. Hắn không nghĩ tới chính mình tới gặp phải thế nhưng là cái dạng này hình ảnh. Tâm cơ hồ tạc nứt muốn dập nát, chính mình muội muội Nhan Bạch. Ở chính mình trước mặt, trơ mắt bị Cấm Nguyệt buộc nhảy xuống lâu, lảo đảo hướng tới phía trước chạy tới. Chỉ là Nhan Thế Lương trung quy vẫn là quá chậm. Hắn chỉ tới kịp tiếp được từ Nhan Bạch trong tay vứt ra tới đồ vật. Mộ Tiểu Manh cả người ngốc lăng ở tại chỗ. Trần Nhẹ Âm đồng dạng như thế. Nàng sắc mặt trắng bệch, thân mình về phía trước mại đi. Muốn chỉ mình nỗ lực. Đi cứu Nhan Bạch chẳng qua hiện giờ có hai cái thân ảnh càng mau. Như vậy chính là Mộ Phạn cùng Quý Bạch Mặc. Hai người vốn là thân thủ nhanh nhẹn. Tới thời điểm cũng đi ở đằng trước. Khoảng cách Cấm Nguyệt cùng Nhan Bạch phi thường gần. Ở Nhan Bạch về phía sau rơi xuống đồng thời. Bọn họ liền động. Một cái hướng tới Nhan Bạch vươn tay bắt lấy. Chẳng qua không có bắt lấy. Chung quy là thời gian đã quá muộn. Một người khác còn lại là chính mình cả người nhảy ra đi. Không chỉ là bắt được Nhan Bạch tay. Hắn còn ôm lấy Nhan Bạch cả người. Cùng Nhan Bạch cùng rơi vào sâu không thấy đáy đen nhánh chung. Biến mất không thấy tung tích trên sân thượng lâm vào chết giống nhau yên tĩnh. Ký chủ đại đại. Ngươi thật sự muốn như vậy liều mạng sao? 114 quả thực muốn điên rồi. Nó cảm thấy Nhan Bạch sẽ chơi đại. Chính là không nghĩ tới Nhan Bạch sẽ chơi lớn như vậy. Đây chính là mái nhà thượng. Như vậy ngã xuống sẽ chết. Ký chủ đại đại thế nhưng vì giá họa Cấm Nguyệt. Liền chính mình mệnh đều từ bỏ sao. Nhan Bạch không có trả lời 114 nói. Nàng cuộn tròn ở một người trong lòng ngực. Nhìn ôm chính mình nam nhân. Tay chộp vào hắn tây trang thượng. Một tia sợ hãi đều không có. Nàng gắt gao túm chặt Quý Bạch Mặc. Phảng phất không bỏ được buông ra. Thanh âm bị thổi tan ở trong gió. Quý Bạch Mặc. Nột, ta thật sự sắp yêu ngươi. Vì cái gì đối ta tốt như vậy? Cùng nhau rơi vào vực sâu cũng nguyện ý sao? Phía dưới giống như là vực sâu. Đem hai người cắn nuốt. Quý Bạch Mặc còn lại là ôm Nhan Bạch. Cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình. Hắn thân mình mơ hồ ở Nhan Bạch phía dưới. Như vậy ngã ở trên mặt đất. Cũng là Quý Bạch Mặc trước chấm đất, có thể giảm sóc một ít áp lực, ta nguyện bồi ngươi cùng nhau rơi vào vực sâu, Quý Bạch Mặc thanh âm. Ở Nhan Bạch bên người vang lên, cũng không biết hắn có phải hay không nghe thấy được Nhan Bạch lời nói. Hết chương.